Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả phiên bản ghi âm mới của tiểu thuyết Sự Trả Thù Hoàn Hảo của tác giả Từ Kim Trần. Tiểu thuyết này Thanh Bình đã ra audio rồi, tuy nhiên ra trong thời kỳ mà Thanh Bình bắt đầu đọc truyện, cho nên kỹ thuật thu âm còn rất nhiều tạp âm, khiến chất lượng âm thanh không tốt. Bởi vì tiểu thuyết này thực sự là hay, cho nên Thanh Bình quyết định ra lại tiểu thuyết này để có chất lượng âm thanh tốt hơn. Các bạn ủng hộ Thanh Bình bằng cách like và share cũng như comment cảm xúc của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết Trinh Thám Hình Sự mang tựa đề Sự Trả Thù Hoàn Hảo của tác giả Từ Kim Trần. Phần giới thiệu. Nữ hoàng hóa học Cam Gia Ninh vì trả thù cho chồng mình mà đã dựa vào kiến thức hóa học mà trước đây cô được học ở trường đại học để thiết kế ra quả bom giết chết 3 người ở sở công an huyện rồi tự vẫn. Vợ con những vị quan chức ngành công an đó đã dày vò con trai và mẹ chồng Cam Gia Ninh vô cùng tàn nhẫn. Trần Tiến, tiến sĩ ngành hóa ở Mỹ, đồng thời cũng là người bạn cũ của cô, đã trở về nước thay cô bảo vệ con trai và liên kết kế hoạch trả thù. Anh đã dùng những kiến thức hóa học mà mình có để giết chết những kẻ đó một cách ngoại mục. Trong quá trình cảnh sát phá án, suy đoán anh ta còn có một kẻ đồng phạm bí ẩn. Công an bắt được Trần Tiến là do anh ta cố tình tự để lộ bản thân. Anh ta có dụng ý gì? Rốt cuộc kẻ đồng bọn bí ẩn đó là ai? Liệu Trần Tiến có thể hoàn thành được kế hoạch và mục đích của mình không? Chương 1. Hải Kiến Sinh đắc tội với anh vợ trưởng công an thị trấn, bị công an tạm giữ. 10 hôm sau, Cam Gia Ninh vợ anh nhận được một lọ cho cốt. Lãnh đạo nói trong thời gian bị giam giữ, Hà Kiến Sinh đã đột tử vì bệnh tim. Chiếu cố đến điều kiện kinh tế nhà họ nên đã miễn phí hỏa táng giúp họ. Tai họa động trời tự dưng ập xuống, bỗng chốc chồng chết nhà tan. Nhìn mẹ chồng tóc bạc trắng chỉ sau một đêm mà cậu con trai bé bỏng thơ ngây mới đầy 4 tuổi, Cam Gia Ninh đau khổ lặng người, khóc hồi lâu rồi bỗng bật cười. Bọn chúng không biết Cam Gia Ninh từng là sinh viên ưu tú của khoa hóa trường đại học Chiết Giang. Cô sẽ cho chúng biết danh hiệu nữ hoàng hóa học năm xưa chưa bao giờ là hư truyền. Một quả cầu khổng lồ bằng đá hoa cương được dựng trên mặt phẳng bê tông. Trên quả cầu khắc hai chữ lớn pháp luật. Một tòa nhà lớn đứng sừng sững phía sau công trình điêu khắc trang nghiêm này. Trên đỉnh tòa nhà treo 6 chữ mạ vàng rất lớn: Tòa nhà Nhân dân huyện Kim. Từ Tăng, trưởng phòng khiếu nại viện kiểm sát huyện từ trong tòa nhà bước ra, hôm nay trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Sau khi bước ra ngoài tòa án, anh còn chưa định thần lại, bỗng có một gã đàn ông xông đến trước mặt, đánh đấm túi bụi khiến anh ngã dúi xuống đất. Bảo vệ và cảnh sát ở cổng lập tức lao đến, dúi mấy kẻ hành hung xuống. Mấy đồng nghiệp và thẩm phán trong tòa nhà vội chạy ra đỡ Tử Tăng dậy. Người dân xúm đông xúm đỏ lại để hóng chuyện. Tử Tăng đứng dậy, mắt tím bầm, trên trán một vết sưng còn rớm máu. Ba người hành hung bị cảnh sát khống chế, họ đều khoảng 50-60 tuổi. Sau lưng họ, hai phụ nữ cùng độ tuổi ngồi lăn ra đất kêu khóc với đám đông xung quanh. Đúng là đồ súc sinh, con trai tôi bị đâm chết mà hung thủ không bị làm sao cả, còn được thả ra luôn, còn đâu là pháp nước đạo trời nữa đây. Tử Tăng bất giác ngước mắt nhìn lên, thấy hai chữ pháp luật khắc trên quả cầu đá phía ra, trong lòng trào lên cảm giác có lỗi. Một nhân viên cấp dưới ghé sát vào bên tai anh nói khẽ: Anh cả, em gọi cho công an bắt bọn này vào đồn nhé, đầu anh chảy máu rồi, để em đưa anh đi bệnh viện. Tử Tăng khẽ lắc đầu, bảo với mấy anh bên tòa án thả họ ra đi. Thả ra à? Cậu nhân viên ngớ ra không hiểu. Ừ, mọi chuyện dừng lại ở đó thôi. Nhưng nhỡ sau này bọn họ lại đến gây sự thì làm thế nào? Chuyện sau này tính, tôi tự khắc biết phải làm thế nào. Cậu cứ bảo các anh ấy thả họ ra, tôi về trước đây. Tử Tăng gật đầu chào mấy người bên tòa án rồi lên xe đi luôn, không hề quay đầu lại. Sự việc là như thế này. Con trai chủ tịch thị trấn trung tâm của huyện Kim là một gã lưu manh nổi tiếng ở địa phương, vì mâu thuẫn đã đâm chết một thanh niên độ 20 tuổi. Toàn bộ chi tiết vụ án 2 năm rõ 10, trách nhiệm rõ ràng, đáng lý ra hung thủ phải bị xử lý ít nhất là 15 năm trở lên. Nhưng ông già hắn có thế lực, nhờ vào hàng tá người đi xin xỏ để thằng con được xử lý nhẹ tay. Cho dù có nhẹ thì cũng không thoát được 7-8 năm. Nhưng có người nghĩ ra cách là đưa thằng con đi giám định tâm thần. Kết quả chuẩn đoán